Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3993, Lâm Bạch kế hoạch. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bãi chiều về sau, Lâm Bạch cùng Tiêu Đế trở lại tầm cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Châu cùng Nam Châu sự tình, người có nắm chắc giải quyết. Lâm Bạch, ngươi tu vi hiện tại đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ trong thần võ quốc lo giặc ngoài, loạn trong đã bình, liền muốn giải quyết giặc ngoài rồi. Vô luận là Nam Châu vẫn là Bắc Châu, bên trên cổ lão thế lực trong tay đều người sở hữu một chút cường đại bảo vật bảo vệ đạo thống của bọn họ truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không có thực lực tuyệt đối, chỉ sợ cũng khó mà đánh giá giặc ngoài. Ta thực lực bây giờ nha, tuy nói nhìn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng ta giết cửu kiếp đạo cảnh hẳn không phải là rất khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, cũng không có ở trước mặt Bạch Tiêu Tiêu giấu kín, mà là đem chính mình toàn thân bản sự toàn bộ cáo chi. Bạch Tiêu Tiêu biết được Lâm Bạch át chủ bài sau đó, đối với ngày sau thần võ quốc cử động cũng có thể không nhỏ trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lâm Bạch kiên nhẫn giải thích xuống, Bạch Tiêu Tiêu rốt cuộc minh bạch cửu kiếp đạo cảnh là dạng gì tồn tại, đó là siêu việt chuẩn đạo cảnh rất nhiều một cảnh giới. Hảo nói không khoa trương, một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả hạ phàm, đủ để san bằng toàn bộ man cổ đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 20 năm trước cổ tiên tông nội môn đệ tử Dư Thu Đế hạ phàm diệt Đông Châu Côn Khư, khi đó Dư Thu Đế tu vi mới bất quá chỉ là thất kiếp đạo cảnh mà thôi, hắn hạ phàm sau đó toàn bộ man cổ đại lục đều không người có thể địch. Mà bây giờ Lâm Bạch nói thẳng cáo chi Bạch Tiêu Tiêu chính mình người sở hữu diệt sát cửu kiếp đạo cảnh thực lực, không thể nghi ngờ là cho Bạch Tiêu Tiêu ăn một viên thuốc an thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thực lực như thế, ở trên man cổ đại lục sẽ không có bất kỳ đối thủ nào. Quản chi là man hồn hội cũng vô pháp đang cùng Lâm Bạch giao phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ chỉ có cổ tiên tông cường giả hạ phàm, mới có thể đánh với Lâm Bạch một trận. Tiêu Tiêu, liên quan tới ta thực lực chân chính tin tức nhớ lấy không được lộ ra ngoài, để tránh bị Trung ương Thánh Quốc biết được làm hỏng đại sự của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, một khi Trung ương Thánh Quốc biết được ta người sở hữu diệt sát cửu kiếp đạo cảnh thực lực cái kia, đến lúc đó cổ tiên tông hạ giới cường giả chính là đạo tôn lời nói, đoán chừng lại phải khó giải quyết. Chờ ta cầm xuống Trung ương Thánh Quốc sau đó, đoạt lấy hàng Thế Sơn, yên ổn mọi việc mới có thể đại cục ổn định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đặc biệt dặn dò một phen Tiêu Đế. Bây giờ Lâm Bạch đã không sợ cửu kiếp đạo cảnh cường giả, nhưng nếu là hiện tại Lâm Bạch át chủ bài để lộ ra đi, gây nên Trung ương Thánh Quốc độ cao cảnh giác, đến lúc đó cổ tiên tông hạ giới cường giả vượt qua đạo tôn cấp độ, cái kia Lâm Bạch lại không quá dễ thu dọn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có nhường Lâm Bạch bảo trì một cái cảm giác thần bí, nhưng ngoại giới võ giả cho rằng coi như Lâm Bạch đột phá đạo cảnh cũng nhiều lắm là bất quá là một cái một kiếp đạo cảnh cường giả, chỉ có dạng này, cổ tiên tông hạ giới cường giả, mới có thể rơi vào Lâm Bạch lưới đánh cá bên trong. Lâm Bạch cũng cáo chi Bạch Tiêu Tiêu chính mình mang theo một vị cửu kiếp đạo cảnh ác giao long trở về sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Lâm Bạch cố ý nhường ác giao long lưu thủ thần võ quốc, có vị này cửu kiếp đạo cảnh cường giả tại thần võ quốc tọa chấn, như vậy thần võ quốc mới có thể cam đoan có thể nhất thống thiên hạ. Người sở dĩ sau khi trở về, một mực không có khuyên ta đối Trung ương Thánh Quốc dùng binh, là ngươi đang chờ. Sư Thu Đế A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên, nhìn ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, liền tò mò hỏi. Lâm Bạch ánh mắt nổi lên sát ý thấp giọng nói ra. Năm đó Đông Châu Côn Khư bị diệt, ông ngoại của ta chết tại Dư Thu Đế trong tay, liền mẹ ta nhục thân đều bị hắn đánh nát, thù này không báo, dùng cái gì làm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hy vọng của tiên tông hạ giới cường giả là Dư Thu Đế, lời như vậy thù mới hận cũ liền có thể cùng đi được rồi. Lâm Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu suy đoán không sai, Lâm Bạch sở dĩ không có đối Trung ương Thánh Quốc dùng binh, chính là tại chờ Dư Thu Đế. Lâm Bạch muốn vì Lý Tố Bạch cùng ông ngoại báo thù, tự tay giết Dư Thu Đế, mới có thể huyết hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Bạch Tiêu Tiêu đã vấn đạo nơi này, Lâm Bạch cũng đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Ta dự định trước thu thập Bắc Châu cùng Nam Châu đạo trích chi đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu ta trở về cái kia Bắc Châu Lâu Lan cổ quốc cùng Nam Châu vạn bộ liền không có tồn tại cần thiết. Góc chuyện audio.com Ta cho bọn hắn nửa tháng thời gian suy nghĩ thật kỹ, nếu bọn họ trong vòng nửa tháng triều bái gặp thần võ quốc đưa lên thư hàng, ta có thể cho Bắc Châu cùng Nam Châu miễn bị đồ sát tai họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là bọn họ si tâm vọng tưởng, dự định bằng vào chính mình nhiều năm nội tình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy nửa tháng sau ta sẽ tự mình dẫn đại quân, san bằng Nam Châu cùng Bắc Châu. Chờ Nam Châu cùng Bắc Châu toàn bộ rơi vào thần võ quốc trong lòng bàn tay thời điểm thần võ quốc liền đã được đến Man Cổ Đại Lục 3/5 cương vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc kia Trung ương Thánh Quốc tất nhiên ngồi không yên, bọn hắn sẽ điên cuồng đối cổ tiên tông cầu viện. Cổ tiên tông tất nhiên sẽ điều động cường giả hạ giới, chỉ cần ta bại lộ ta thực lực cổ tiên tông quả quyết sẽ không phái đạo tôn cấp độ cường giả xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần không phải đạo tôn, cổ tiên tông đệ tử đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Lâm Bạch đem trong lòng kế hoạch toàn bộ lôi ra, Bạch Tiêu Tiêu nghe nói sau đó, yên lặng gật đầu, cảm thấy cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy Tây Châu đâu? Bạch Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Tây Châu Phật Đà Tăng Lữ đã xuất hiện tại lĩnh Nam Hoàng Thành rồi, cái này cũng đại biểu cho Tây Châu Phật Thổ cũng tham dự trận này thiên địa tranh bá, ngươi không có ý định đối Tây Châu Phật Thổ xuất thủ sao? Lâm Bạch thấp giọng nói. Tây Châu Khổ Hạnh Tăng mặc dù đi tới lĩnh Nam Hoàng Thành, nhưng chúng ta còn không biết bọn hắn là thụ người nào sai xử, đến từ cái nào một phương thế lực mà Tây Châu Phật Thổ Phật Duyên Tự cũng không có cho thấy chính mình muốn tham dự trận này thiên địa tranh bá, như bây giờ mạo hiểm đối Tây Châu Phật Thổ dùng binh, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ sinh ra rất nhiều mầm tai vạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tây Châu Phật Thổ tín ngưỡng chi lực đặc biệt bất phàm, dùng vũ lực rất khó đem tín ngưỡng chi lực chấn áp. Cho nên đối với Tây Châu Phật Thổ chinh phục ta đề nghị ngươi còn muốn là dùng lôi kéo chính sách từng điểm từng bước xâm chiếm Tây Châu Phật Thổ từng điểm phá hủy trong lòng bọn họ tín ngưỡng, dùng cái này mới có thể đúng nghĩa chinh phục Tây Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như bây giờ ta trực tiếp chỉ huy mà đi, đích thực là có thể làm Tây Châu thần phục nhưng đây bất quá là trên miệng thần phục mà thôi, lấy không đến bất luận cái gì tác dụng. Bạch Tiêu Tiêu thở sâu, cảm thấy Lâm Bạch phân tích được có đạo lý, liền cười nói. Đã ngươi đã an bài thỏa đáng, vậy ta ủng hộ ngươi tất cả hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, mọi việc có thể quyết định, Lâm Bạch khẽ cười nói. Góc chuyện audio.com, Bạch Tiêu Tiêu lại hỏi,